Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, tự nhiên. Người nói cái gì? Người tộc lão chấn kinh, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Vạn Bằng Long cùng Đào Văn Hàn càng là cùng nhau tiến lên một bước. Bỗng nhiên nhìn về phía Mông Kha. Mông Kha lặp lại một câu: Con dâu vừa rồi ra ngoài thời điểm, hạ nhân báo lại, nói bên ngoài phủ có cái tự xưng là Quỳnh Sơn y lão người đến. Con dâu sợ có người giả mạo, liền trước ra nhìn một cái, hỏi vài câu. Hắn cũng biết Vạn công tử cùng Đào công tử sự tình. Lúc này mới xác nhận, con dâu nghĩ đến Quỳnh Sơn y lão y thuật cao siêu. Sợ hắn rời đi, liền không chờ để cho người ta tiến đến bẩm báo lão gia, trực tiếp lĩnh đến đây. Dứt lời, thanh âm nhẹ rất nhiều, có chút áy náy nói ra: Mời lão gia đừng trách con dâu tự tác chủ trương. Nguyệt tộc lão ở chỗ này chờ đợi Quỳnh Sơn y đã sớm chờ tâm nhét nóng này. Lúc này nghe được người đến, chỗ nào còn sẽ so đo cái gì. Lúc này liền đem sau lưng Ngọc Thanh Lạc quên mất, cười ha ha đứng lên. Không trách không trách, làm sao sẽ trách ngươi. Ngươi làm rất tốt, người đâu, bây giờ ở nơi nào? Ngay tại Dạ Sắc bên ngoài đâu. Mông Kha tự hồ thở dài một hơi, cười nhẹ nhàng mở miệng. Nguyệt tộc lão bỗng nhiên khẽ vươn tay. Tốt, tốt, ta tự mình đi đem người cho mời tiến đến. Kha Nhi, người mau để cho người ngâm hũ tốt nhất nước trà tới. Nhanh, đúng, Mông Kha cười, lại không để lại dấu vết hướng Ngọc Thanh Lạc phương hướng nhìn thoáng qua. Liền dẫn Nguyệt tộc lão đi ra cửa. Trong phòng trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Vừa rồi còn tại nghe Ngọc Thanh Lạc thẳng thắn nói người không thấy. Ngọc Thanh Lạc ngồi ở mép giường, ngược lại là lộ ra cô đơn tịch mịch, đáng thương thê lương lên. Vu Miễn Sinh trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người, nhỏ giọng nói: Đường cô nương, ta thật sự là không có ý tứ, ta cũng không biết sự tình làm sao sẽ biến thành dạng này, là ta an bài không đủ thỏa đáng. Đầu tiên là Quỳnh Sơn y lão hai cái đệ tử xông tới, nháo một trận, đã để Ngọc Thanh Lạc tâm tình không thoải mái. Bây giờ càng đầu to hơn người đến, thậm chí để cho Nguyệt tộc lão phong hình tự mình đi ra đón tiếp. Còn trịnh trọng như vậy việc thông báo Mông Kha chiêu đãi nước trà. Phải biết, Ngọc Thanh Lạc vào cửa, uống bất quá chỉ là một chút phổ thông nước trà, liền hắn tại quý phủ làm khách chiêu đãi cũng không bằng. Vu Miễn Sinh cũng có chút buồn bực, Ngọc Thanh Lạc là nàng tự mình mời tiến đến, không nghĩ tới, kết quả là vậy mà biến thành dạng này. Nguyệt tộc lão lần này thực sự là, coi như Quỳnh Sơn y lão danh khí lại lớn, cũng không nên cản trở đường cô nương mặt nói lời nói này a. Đây là tại đánh nàng mặt a. Ngọc Thanh Lạc nhưng lại lơ đễnh, khoát tay áo nói: Vu nhị gia không cần tự trách, vấn đề này còn không có cái định số đâu. Làm sao lại không có định số? Vạn Bằng Long đã đi ra cửa nghênh đón Quỳnh Sơn y lão, nhưng lại Đào Văn Hàn còn trong phòng lạnh lùng nhìn xem Ngọc Thanh Lạc. Ta cho ngươi biết, chờ ta sư phụ đến rồi, cái này Mông công tử bệnh cũng liền có chỗ dựa rồi. Trên người của ta độc, tự nhiên cũng sẽ giải. Về phần ngươi, liền đợi đến bị Nguyệt tộc lão ném ra phủ a. Vu Miễn Sinh nghe được sinh lòng không vui. Hắn vốn liền đối với Đào Văn Hàn không có hảo cảm chút nào. Hiện tại lại nghe được hắn như vậy châm chọc khiêu khích thanh âm, tự nhiên không có sắc mặt tốt, quay đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Cái này quý phủ sự tình, còn chưa tới phiên Đào công tử đến quyết định. Đào Văn Hàn khinh thường cười lạnh: Vu Miễn Sinh, ngươi bây giờ còn dám đắc tội ta? Chờ một lúc sư phụ tiến đến, chỉ cần ta nói câu nào, sư phụ bảo đảm hất đầu liền đi, nhìn cũng sẽ không nhìn Mông công tử một chút. Đến lúc đó hắn không cứu nổi, trách nhiệm này đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi, Vu Miễn Sinh lòng có lo lắng, không dám nói nhiều nữa lời nói. Nhưng lại Dạ Sắc bên ngoài đã truyền đến Nguyệt tộc lão nhỏ giọng: Ngưỡng mộ đã lâu y lão đại danh, để cho y lão đợi lâu. Trong phòng mời, Trong phòng mời, Quỳnh Sơn Y lão nhìn hắn một cái, mấp máy môi, có chút gật đầu một cái. Nguyệt tộc lão hữu lễ, nói chuyện như vậy, lại là coi như hiền lành. So với ngoại giới nghe đồn âm tình bất định quỷ y, thái độ là tốt hơn nhiều lắm. Nguyệt tộc lão nghĩ thầm, cũng liền an định mấy phần. Cảm thấy Quỳnh Sơn Y lão vẫn rất có khả năng đáp ứng cho Dong Nhi xem bệnh. Quỳnh Sơn Y lão đối với hắn cầm gật đầu, liền nghiêng đầu đi hỏi Vạn Bằng Long. Ta nghe nói, Văn Hàn trúng độc. Vạn Bằng Long nhíu mày nhìn Mông Kha một chút, thấp giọng trả lời, là trúng độc, chỉ bất quá trúng độc không sâu, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, hắn bản sự không phải rất lớn sao? Làm sao ngược lại bị người khác độc thủ? Hạ độc người là ai? Vạn Bằng Long mấp máy môi, nhìn sư phụ ngữ khí bất thiện, bận bịu nhỏ giọng trả lời. Sư phụ, chuyện này cũng là đợt hiểu lầm. Người cũng biết, Văn Hàn tánh tình nóng nảy, khó tránh khỏi đắc tội người. Vị cô nương kia chỉ là muốn cho Văn Hàn một chút giáo huấn, cũng không có thật muốn mạng hắn. Mông Kha oán hận, cái này Vạn Bằng Long làm sao lại dày như vậy đạo. Quỳnh Sơn Y lão nghe vậy, có chút gật đầu một cái. Hắn ba cái đệ tử bên trong, cái này đại đệ tử là hắn nhất lấy làm tự hào, cũng để cho người ta yên tâm. Hắn nói chuyện, bình thường đều là công bằng vô tư, giảm bớt mâu thuẫn. Tại Quỳnh Sơn Y lão trong lòng chiếm hữu rất thi đấu nặng, rất được tín nhiệm. Hắn ở đâu? Vạn Bằng Long tránh ra nửa người, chỉ bên trong. Hắn giờ phút này toàn thân bất lực, không thể tới nghênh đón sư phụ. Quỳnh Sơn Y lão hừ lạnh một tiếng, đem trên lưng xò thuốc cởi ra. Nguyệt tộc lão bận bịu để cho người ta đi đón, lại bị hắn cho đã ngừng lại, trở tay liền giao cho Vạn Bằng Long trên tay. Sau đó vẩy lên vạt áo, đi vào bên trong đi, vào xem. Nguyệt tộc lão cùng Mông Kha trên mặt đều là vui vẻ, bận bịu cho hắn tại phía trước dẫn đường. Tiếng bước chân chậm rãi truyền vào trong phòng. Vu Miễn Sinh nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc, thần sắc có chút áy náy. Đào Văn Hàn dương dương đắc ý liếc bọn họ một chút, cho đến tiếng bước chân ở ngay cửa, hắn mới lớn tiếng rên rỉ lên. Ô hô, đau chết mất, sư phụ a, đau chết mất, có người muốn hại ta. Sư phụ, cứu mạng a. Ngoài cửa, Vạn Bằng Long khóe miệng giật một cái, đi nhanh mấy bước đi tới trước mặt hắn, thấp giọng quát lớn, im miệng, cho ta có chút bộ dáng được hay không? Ngươi dạng này còn thể thống gì? Đây là tại người khác quý phủ, truyền đi bị người chê cười. Đào Văn Hàn bất mãn, ta đúng là trúng độc, xác thực rất đau a sư huynh. Hắn nói chuyện, khóe mắt liếc qua đã ngắm đến Quỳnh Sơn Y lão góc áo. Tiếng rên rỉ bỗng nhiên tăng lớn. Sư phụ a, ta lập tức phải chết rồi. Đồ nhi có lỗi với ngươi, về sau không thể hảo hảo phục thị ngươi. Phụ lòng ngươi đối với ta kỳ vọng cao, ngươi ân tình, kiếp sau lại báo. Ngọc Thanh là quả thực muốn hộc máu. Gào, ngươi gào, ngươi lại gào, dùng sức một chút. Đợi chút nữa thực tiễn ngươi về Tây Thiên, cũng tốt theo ngươi nguyện. Dù sao nhìn xem cũng thật muốn chết. Nhưng mà, Đào Văn Hàn gào hồi lâu, cũng không nghe được Quỳnh Sơn Y lão nói câu nào. Hắn ngẩn người, ngẩng đầu một cái, nhất định gặp Quỳnh Sơn Y lão trợn to mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngọc Thanh Lạc. Thật lâu, bỗng nhiên kêu to lên tiếng. Lạc Lạc, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.